ngây ngô xứng phúc hắc theo đuổi nam thần 1000 lần. Chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã là mùa thu, nhiệt độ không khí vẫn là có điểm lạnh, Điềm Tâm lại vẫn luôn đứng ở trường học cửa, liền cơm chiều đều không có ăn, một trận gió đêm thổi qua cô nịn không được duỗi tay ôm lấy chính mình cánh tay, giống như có điểm lạnh à. Trường học đối diện tiệm cơm nhỏ, đi ra mấy cái vừa mới ăn xong cơm chiều nam sinh, bọn họ nhìn thoáng qua đứng ở trường học cửa Điềm Tâm, cho nhau chi gian sử cái ánh mắt, liền hướng tới Điềm Tâm đi qua. Nhà cô bé, như thế nào còn đứng ở chỗ này đâu? Cả mấy cái vừa rồi đi tiệm cơm ăn cơm thời điểm, liền nhìn đến ngươi đứng ở trường học cửa, như thế nào lúc này cả mấy cái đều ăn xong rồi, ngươi còn đứng ở chỗ này à? Cô bé, đang đợi bạn trai à, ngươi bạn trai không tới đi. Nếu không cả mấy cái mang ngươi cùng nhau chơi một chút. Điềm Tâm ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình trước mặt không có hảo ý mà 4-5 cái nam sinh, nhìn không được hướng tới mặt sau lui lại mấy bước, quay đầu nhìn thoáng qua trường học phòng thường trực giống như trông cửa đại gia không ở bên trong. Đừng nhìn, đại gia cái này điểm đều đi tiểu phòng tắm tắm rửa, ngươi xem cũng vô dụng, ca mấy cái lại không phải người xấu, bất quá là xem ngươi ở chỗ này nhàm chán, nghĩ tới tới cùng ngươi tâm sự thiên mà thôi. Kia 5 cái nam sinh chung một cái đầy mặt đậu ấn, đôi mắt thật nhỏ hướng tới Điềm Tâm nói. Ta không quen biết các ngươi, không nghĩ cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Điềm Tâm cho đã mắt cảnh giác mà nhìn bọn họ, nghĩ đây là ở trường học cửa, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, vì thế liền nghiêm túc mà hướng tới bọn họ nói. Ta đang đợi ta bạn trai, các ngươi chạy nhanh tránh ra. Nha, dựa vào cái gì nha, này trường học là nhà ngươi à, ngươi tại đây mà chờ ngươi bạn trai, chúng ta ca mấy cái liền không thể ở chỗ này chờ chúng ta bạn gái à. Cái kia đậu ấn nam hướng về phía Điềm Tâm bĩ bĩ mà cười cười, sau đó xoay người sang chỗ khác mặt hướng tới trường học cửa đường cái, làm bộ làm tịch nhìn xung quanh vài cái, lẩm bẩm. Ngươi nói ca bạn gái, như thế nào còn không có tới đâu. Chính là, đại ca, ngươi bạn gái có phải hay không lạc đường à. Bên cạnh mấy cái nam sinh phụ họa hướng tới kia nam sinh nói. Điềm Tâm nhíu nhíu mày, chiều bên cạnh làm vài bước. Nhà cô bé, đừng trốn a, ngươi là này N đại học sinh không? Kia đậu ấn nam thấy Điềm Tâm hướng bên cạnh trốn rồi vài bước liền lại hướng tới cô đến gần rồi một chút. Cả mấy cái trường học liền ở các ngươi trường học mặt sau, ly các ngươi trường học rất gần, có rảnh tới tìm ca mấy cái chơi a. Điềm Tâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xoay đầu đi, không nói lời nào. Cô bé tính tình còn không nhỏ sao? Kia đậu ấn nam lại hướng tới Điềm Tâm đến gần rồi hai bước, đang định duỗi tay sờ một phen Điềm Tâm phấn nộn gương mặt, hắn cổ tay liền bị một con thon dài bàn tay to bắt được. Các ngươi mấy cái là tính toán ở chỗ này đùa giỡn ta bạn gái sao? Trần Diệp Nhiên trầm thấp mà lạnh băng thanh âm ở bọn họ trên đỉnh đầu vang lên. Kia mấy tên côn đồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc một thân tây trang Trần Diệp Nhiên chính sắc mặt lạnh băng mà nhìn bọn họ. Nhiên ca ca, Điềm Tâm nghe được Trần Diệp Nhiên quen thuộc thanh âm, nhìn không được quay đầu lại đi, hướng tới Trần Diệp Nhiên nhìn lại, một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, ngươi lời này nói, chúng ta bất quá là tới tìm tiểu cô nương hỏi cái lộ. Kia đậu ấn nam nhìn Trần Diệp Nhiên vẻ mặt sắc mặt bất thiện bộ dáng, chạy nhanh bồi khuôn mặt tươi cười chiều hắn giải thích nói. Này không phải đã hỏi xong, chúng ta đang định đi sao? Cách chương.